Chào các bạn, bây giờ chúng ta hãy đến với phần tiếp theo luôn nhé. Chúc cho các bạn có một buổi tối thứ hai thật là ấm áp. Lại nói tứ hoàng tử đang ở trong cung oanh oanh liệt liệt tuyển phi, Tiêu Thiệt Giác lại mang theo vài người lặng lẽ đi bệnh nam trang xem xét mỏ vàng. Lúc trước hắn đã phái người xác minh dưới lòng đất của chỗ này quả nhiên là một mỏ vàng chứa lượng rất lớn, nhưng mà chỗ này cách kinh sư rất gần, muốn ở đây khai thác một mỏ vàng lớn như vậy ở dưới mắt của các đại thế lực nhất định phải suy xét cho kỹ tất cả các phương diện thì mới được. Trong hạ tộc có đủ loại nhân tài, thợ mỏ cũng không có ngoại lệ. Lúc này, một người dáng dấp hơn 30 tuổi đang hồi báo phương án cho Tiêu Thiệt Giác. Vệ Bân vội vã chạy tới. Tiêu Thiệt Giác thấy sắc mặt của hắn bối rối thì nhíu nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Vệ Bân là thiếp thân thái giám của hắn, từ nhỏ đã đi theo đại tế sư, trải qua huấn luyện nghiêm khắc, luôn luôn rất trầm ổn. Có thể thấy được nhất định là đã xảy ra đại sự gì rồi. Vệ Bân lau mồ hôi lạnh ở trên trán mà nói. Cửu điện hạ, tiểu cô nương lộ ra kia đã tiến cung. Cái gì? Tiêu Thiệt Giác lập tức cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không phải người đã điều tra rõ rồi hay sao? Hoàng hậu nương nương liệt trừ hư hậu phụ vào danh sách nào? Vệ Bân nói. Nô tài cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Là tin tức của huynh đệ ở trường hư hậu phụ truyền về. Nửa canh giờ trước, tứ cô nương cùng với cả lục cô nương bị người của Vĩnh Chữ Cung đón vào cung. Tiêu Thiệt Giác thông minh đến bậc nào, lập tức liền nghĩ đến mỏ vàng này. Tiêu Tiểu Huyền định mua lại bành nam trang từ trong tay của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam lại không có đồng ý. Ước chừng hắn định cưới Lục Thanh Lam về, đây chẳng phải là vấn đề gì cũng được giải quyết hay sao? Huống chi hắn nhớ tới ánh mắt của Tiêu Tiểu Huyền nhìn Lục Thanh Lam, hắn ta đã sớm nảy sinh hứng thú đối với cả Lục Thanh Lam. Nhưng ý niệm này từng cái thoáng hiện lên ở trong đầu, chẳng qua chỉ trong thời gian nháy mắt, Tiêu Thiệt Giác đã lỏng như là lửa đốt, nhấc chân đạp ngã Vệ Bân. Chuyện đã xảy ra nửa canh giờ trước mà hiện tại mới đến hội báo, bổn cung còn gì để mà dùng những kẻ như các ngươi nữa. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào để cho Lục Thanh Lam gả cho tứ hoàng huynh. Hắn ầm hét lên, còn không mau chuẩn bị ngựa. Có cung nhân loạn choạng dắt ngựa trở lại, Tiêu Thiệt Giác triệu mình lên ngựa mau chóng chạy đi. Vệ Bân bò dậy từ mặt đất, nhảy lên lưng của một con ngựa khác đuổi theo. Bên này tuyển phi của tứ hoàng tử đã kết thúc, hoàng hậu ban thưởng cho tiệc rượu, hối hả một hồi. Lục Thanh Lam có một chút không kiên nhẫn, nhưng lại không thể không nhẫn nại tính tình, tiếp tục khuôn mặt tươi cười. Thật vất vả mới cầm cự đến khi kết thúc, bái biệt với cả các vị nương nương, Lục Thanh Lam đi về phía của ngoài cung. Mới ra khỏi điện giới của Vĩnh Chữ Cung thì có cung nữ tới đây mượn nàng đi qua. Lục cô nương, Tam công chúa xin mời ngài đi Trường Hy cung một chuyến. Lục Thanh Lam ngẩng đầu nhìn cung nữ này một cái, lại không nhận ra cung nữ này là ai. Nàng cũng không để ý, dù sao thì dưới trướng của Tam công chúa nhiều cung nữ đến như vậy, nàng cũng không thể nào nhận ra hết mọi người, liền theo cung nữ kia đi về phía của Trường Hy cung. Lúc đi ngang qua một tiểu hoa viên, liền thấy ở dưới một cây đa lớn, một thiếu niên thân hình cao lớn đang đứng, mặc một thân cẩm bào thêu quỳ long màu thạch thanh, đầu đội tử kim quan, mặt mũi trang nghiêm, khí độ chậm ngưng, chính là Tiêu Thiệu Huyền. Lục Thanh Lam không nói hai lời quay đầu mà bước đi. Tiêu Thiệu Huyền nhíu mày, bước nhanh đi theo cản trước mặt của nàng. Lục Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Tứ điện hạ sai cung nữ lừa ta tới đây rốt cuộc là có ý gì? Đôi mắt sắc bén của Tiêu Thiệu Huyền dừng ở trên người của nàng, làm cho lòng của người lạnh run. Người thông minh như thế lại viết ra câu thơ dám chó không kêu, như là cố ý có phải hay không? Sắc mặt của hắn hàn băng, người không muốn gả cho ta như vậy ư? Lục Thanh Lam cười ra tiếng. Tứ điện hạ là long tử phượng tôn, nhưng mà cũng không thể yêu cầu tất cả các nữ tử ở trong thiên hạ đều phải ái mộ khuynh tâm với người a. Người khác thấy người sang bất quàng làm họ, ái mộ hư vinh cũng không có liên quan đến ta, nhưng mà Lục Thanh Lam ta đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không mảy may liên quan tới cả tứ hoàng tử ngươi. Muốn nàng tái giá cho Tiêu Thiệu Huyền một lần nữa, còn không bằng để cho nàng lập tức đụng đầu mà chết. Tiêu Thiệu Huyền bỗng nhiên nở nụ cười. Ta lúc trước vẫn cảm thấy trong lòng của ngươi có định ý với cả ta, bây giờ nhìn lại, thật ra là không có đoán sai. Ta không biết vì sao ngươi lại kháng cự ta đến như vậy. Chẳng qua ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gả cho ta, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, hôm nay ta đã cố ý lúc lại một vị trí trắc phi, chính là không muốn cho ngươi quá mức ủy khuất. Hắn cố ý chỉ tuyển một trắc phi, lại nghĩ là để lại một vị trí khác cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam lại khịt mũi mà khinh bỉ. Dự tính tốt của tứ điện hạ ta tâm lĩnh, chẳng qua Ta lặp lại một lần nữa, ta đối với cả việc làm trắc phi của người không có một chút hứng thú nào. Tứ điện hạ, nếu không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Nói xong thì vòng qua Tiêu Tử Huyền đi về phía của cửa cung. Chờ đã, Tiêu Tử Huyền hét lớn một tiếng. Nếu mà ta cho người hứa hẹn, cho ngươi một ngày kia ngồi lên vị trí chính phi của ta thì sao? Lục Đinh Lam quay đầu lại, giọng nói rất bất thiện. Tứ điện hạ, trong thiên hạ không phải là người nào cũng tham mộ hư vinh. Ta nói một lần cuối cùng, trắc phi cũng được, chính phi cũng được, ta không có bất cứ hứng thú nào. Ta không muốn gả cho ngươi là bởi vì ta không thích ngươi, phân vị gì không có liên quan. Tiêu Tiểu Huyền bị nàng liên tục nhục nhã, giận tím mặt. Ngươi nên biết, trên đời này còn chưa có thứ mà Tiêu Tiểu Huyền ta muốn mà không có chiếm được. Ngươi hôm nay đáp ứng ta thì thôi, nếu mà không đáp ứng thì đừng có trách ta xuất thủ vô tình. Bổn cung liền thu dùng ngươi ở chỗ này, ngày sau nói một câu ra ở bên ngoài, ngươi không được bổn cung chọn chúng, thừa dịp bổn cung say rượu đến đây cầu dẫn bổn cung, đến lúc đó chẳng những danh tiếng của ngươi bị hủy hết, sợ là ngay cả trắc phi cũng là không có làm được. Toàn thân của Lục Vinh Nam liền chấn động, nổi giận mà nói: Tiêu Thiệu Huyền, ngươi thật là hèn hạ. Tiêu Thiệu Huyền cười một tiếng âm lãnh: Ngươi là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Hắn từ từ bước từng bước tiến gần tới cả tiểu cô nương. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu mà ngươi gả cho ta thì ta sẽ tìm cách cho ngươi làm trắc phi trước, làm chính phi sau, tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Nếu mà ngươi không đồng ý thì ta sẽ lập tức thu dụng ngươi, cho ngươi chỉ làm một thị thiếp tiến vào vương phủ của ta. Ngươi tự mình mà nghĩ thông suốt đi. Trong lòng của Lục Kinh Lam thầm gấp gáp, nàng thực sự là quá mức chủ quan, đang cân nhắc biện pháp để mà thoát thân thì chợt nghe được một thanh âm ầm ầm rừng rừng quái khí chuyển đến. Tứ hoàng huynh, uy hiếp một tiểu cô nương như thế thật là uy phong a. Liền thấy ở phía sau của cây một thiếu niên đi ra, mang theo một tiểu thái giám tướng mạo thanh tú, mặc một bộ áo bào màu xanh ngọc thêu ám văn, mặt như quan ngọc, chi lan ngọc thụ, tuấn mỹ vô chủ, chính là Tiêu Thiệu Giác dùng khoái mã hồi cung. Tiêu Thiệu Giác bước nhanh tới, kéo cánh tay của Lục Đinh Lam lại, kéo nàng đến sau lưng của mình. Cuối cùng cũng trở về kịp thời rồi. Trong mắt của Tiêu Tiểu Huyền có hàn quang lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất. Lão cửu, ngươi vẫn là một đối nghịch với cả tứ ca như vậy sao? Tiêu Tiểu Giác không chỉ một mà đã đến ba lần phá hư chuyện tốt của hắn. Trong lòng của hắn liền cuồng nộ, trong ngực đã sớm tích đầy sát ý. Tiêu Tiểu Giác thản nhiên mà nói: Tứ hoàng huynh, ngươi cả một tiểu cô nương cũng không hù dọa được, còn lấy cái loại này ra mà để đối phó với ta sao? Hôm nay là ngày tốt của ngươi. Ta nghe nói mẫu hậu đã thay người tuyển một vị trí chính phi cùng với cả một vị trắc phi. Nếu mà Lục cô nương người ta đã không thích ngươi thì ngươi cần gì phải đau khổ mà bức bách, làm người lưu một đường sống, sau này sẽ tiện mà gặp lại. Ngươi nói đúng hay không? Tiêu Tử Huyền hồ lạnh một tiếng, thần sắc biến đổi, bỗng nhiên mở lời: Cựu đệ, lời vừa rồi ta không biết là ngươi nghe được từ bao nhiêu, chẳng qua ta là thật tâm thích tiểu cô nương này. Cựu đệ nếu mà chịu thành toàn giúp cho người, giao nàng cho ta thì ngày sau nhất định hồi báo ân tình của cựu đệ. Nói xong thế nhưng vái Tiêu Thiệu Giác thật sâu. Tiêu Thiệu Giác hơi sững sờ, hắn không ngờ Tiêu Thiệu Huyền sẽ nói như vậy. Chẳng qua Lục Thanh Lam đã sớm bị hắn con là độc chiếm, làm sao mà chịu nhượng lại cho người khác. Hắn khẽ mỉm cười mà nói: Tứ hoàng huynh nói đùa, Lục cô nương là người ở trong lòng của ngươi, người tầm tầm niệm niệm để cho Lục cô nương ở trong lòng. Hắn dừng một chút lại thu lại nụ cười ở trên mặt. Nhưng nàng cũng là người ở trong lòng của ta cũng tâm tâm niệm niệm để cho nàng ở trong lòng. Ngươi chỉ có thể cho nàng một vị trí trắc phi, nhưng ta có thể cho nàng vị trí chính phi. Tứ hoàng huynh, người nói giữa hai ta thì là ai nên nhượng bộ? Loại lời nói long trời lở đất này, Tiểu Tiểu Huyền nghe xong thì trong lòng liền giận mình. Người nói thật ư? Ngươi muốn cưới nàng làm chính phi của ngươi ư? Không sai, Tiêu Thượng Giác gằn từng chữ. Trải qua chuyện của ngày hôm nay, hắn coi như là đã suy nghĩ cẩn thận. Lục Thanh Lam với cả hắn chung một nhịp thở, hắn tuyệt đối không thể để cho người khác có được nàng. Thay vì ngày ngày lo lắng nàng xảy ra chuyện như vậy, còn không bằng dứt khoát sớm cưới về nhà. Lời kia vừa thốt ra, chẳng những Tiêu Tiểu Huyền cảm thấy khiếp sợ, mà ngay cả Lục Thanh Lam cũng cho rằng là mình nghe lầm. Được được được, Tiêu Tiểu Huyền cười một tiếng âm hiểm. Ta hy vọng ngày sau cửu đệ không phải hối hận với cả quyết định của ngày hôm nay. Nói xong thì xoay người bước đi nhanh. Khóe môi của Tiêu Thiệu Giác hàm chứa nụ cười thản nhiên, phong lưu tuấn mã nói không lên lời. Hắn cũng không phải là hù dọa, uy hiếp Tiêu Thiệu Huyền, hắn căn bản không để ở trong lòng. Tiêu Thiệu Giác xoay ngược lại, chống lại đôi mắt to xinh đẹp đang không tưởng tượng nổi của Lục Thanh Lam. Ánh mắt của Lục Thanh Lam có một chút tránh né, không dám nhìn vào ánh mắt của hắn. Tiêu Thiệt Giác hò một tiếng, chậm rãi mà nói, ta đưa người ra cung. Hai người, một trước một sau, từ từ đi về phía của ngoài cung. Lục Thanh Lam từ đầu đến cuối, cách hắn là một bước, đi theo phía sau của hắn, không có chịu song vai cùng với cả hắn. Tiêu Thiệt Giác không khỏi tức giận, dừng bước, xoay người lại, tức giận mà nói, người không thể đi nhanh hơn một chút à. Lục Thanh Lam không thể làm gì khác hơn là bước lên. Nàng cười xấu hổ tìm lời nói, lời của cựu điện hạ vừa rồi chỉ là nói cho tứ hoàng tử không tính có đúng hay không. Tiểu Thiệt Giác nhìn nàng một cái, thản nhiên mà nói, ai nói đó là nói dối, mỗi câu từng lời đều là thật. Lúc trước Trinh Phi nương nương có từng đề nghị hắn cưới Lục Thanh Lam làm trắc phi, là cảm thấy thân phận của Lục Thanh Lam có một chút không xứng với cả làm chính phi. Tiểu Thiệt Giác sợ dĩ quyết định cưới nàng làm chính phi có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, hắn vốn là không thích giao thiệp với nữ nhân. Hơn nữa, tuổi dần dần lớn, đại sự cần chủ tính cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói là mỗi ngày đều có chuyện bận rộn, thở không nổi mà chờ hắn. Cũng thật sự không có cách nào chút xuống quá nhiều tinh lực với cả nữ nhân khác, giống như là đối với cả Lục Thanh Lam. Thứ hai, cho dù nuôi tiểu miêu, tiểu cầu, thời gian dài như vậy cũng khó tránh khỏi có tình cảm. Huống chi, Lục Thanh Lam lại là một người, một tiểu cô nương hoạt bát khả ái. Nhiều năm như vậy, hắn bỏ ra vô số tâm huyết quan tâm đến nàng, bảo vệ nàng, có một chút thích nàng một cách rất tự nhiên rồi. Điểm này Tiêu Thiệt Giác không thừa nhận cũng là không được. Tiêu Thiệt Giác cảm thấy mình không thể nào thích một nữ nhân khác giống như là thích nàng được nữa, cho nên mới quyết định cưới nàng làm chính phi. Ôi chao, Lục Thanh Lam bị kinh hãi rồi. Nàng đương nhiên là biết rõ Tiêu Thiệt Giác đối tốt với nàng. Từ khi nàng trọng sinh trở về, mỗi lần mà hết nàng có nguy nan, Tiêu Thiệt Giác luôn có thể xuất hiện đúng lúc cứu nàng trong lúc nguy nan. Nàng đương nhiên là cảm kích hắn. Thế nhưng mà kiếp trước hắn tạo phản ở Hải Châu không thành, cuối cùng là phóng hỏa đến Nam Đô táng thân ở biển lửa, nàng cũng không muốn làm quả phụ a. Điện hạ là vì mỏ vàng sao? Phải tìm cách nào cho hắn nhanh bỏ đi ý niệm nguy hiểm này đối với mình mới được. Lục Thanh Lam vội vàng chuyển động đầu óc. Ngài yên tâm đi, ta một khi mà đã đáp ứng với ngài thì nhất định sẽ giữ lời hứa. Gả cho ngươi thì miễn đi. Tiêu Thiệt Giác nhìn nàng một cái hết sức không vui. Lục Thanh Lam biết hắn mất hứng, nhưng vẫn phải kiên trì mà nói tiếp. Nếu không, khoáng mỏ khai thác được chúng ta chia 28. Tiêu Thiệt Giác chợt dừng bước. Lục Thanh Lam vừa rồi lại đi chậm hơn hắn nửa bước. Hắn chợt dừng lại như thế này, đầu thiếu một chút nữa đã đụng vào ngực của hắn. Lục Thanh Lam miễn cưỡng mà dừng bước. Mặt của Tiêu Thiệt Giác chậm như nước đi về phía trước một bước. Lục Thanh Lam theo bản năng liền lùi về sau một bước. Người tiến một bước, ta lùi một bước như vậy, thẳng đến khi sau lưng của Lục Thanh Lam dựa vào một cái cây đại thụ không còn đường để lui. Tiêu Thiệt Giác lại đi về phía trước một bước, thân thể cơ hồ dán chặt lấy nàng, một tay của hắn đặt lên thân cây, hoàn toàn giam cầm Lục Thanh Lam vào trong không gian nhỏ hẹp. Lục Thanh Lam và hắn gần đến như vậy, thậm chí có thể nghe thấy được một cỗ hương thơm nhàn nhạt, giống như là cỏ xanh lọc cho người ta tâm thần sảng khoái ở trên người của hắn. Trong mắt của Tiêu Thiệt Giác lóe ra hàn quang nhàn nhạt, vừa nhấc tay lên liền bắt được cằm của nàng. Người chán ghét ta đến như vậy ư? Bằng lòng nhiều một phần lợi nhuận của mỏ vàng cũng không chịu gả cho ta? Tại sao? Là bộ dạng của bổn cung không đủ đẹp mắt, hay là người có người khác ở trong lòng? Tiêu Thiệt Giác vẫn là lần đầu tiên bị người cự tuyệt và coi thường đến như vậy, trong lòng quả thực rất cuồng nộ. Lục Thanh Lam cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn, bởi vậy mà không dám chọc cho hắn phát hỏa, chỉ đành phải nhanh chóng mà nói, ta không có người ở trong lòng, hôn nhân là lệnh của phụ mẫu mai mối, loại chuyện này ta làm sao mà tự mình đồng ý với cả người được. Loại tình huống này quá nguy hiểm, vẫn là chống đỡ trước rồi hãy nói sau. Tiêu Thiệt Giác nghiêng đầu mà nhìn nàng, tiểu cô nương này quá xa hoạt, lời của nàng hắn không có dám tin, mà là phân tích thật giả ở trong lời nói của nàng. Hắn nói, chuyện này không cần người phải quan tâm, đợi thời cơ chín muồi ta sẽ cho người cầu hôn, đến lúc đó ta tin rằng hậu phủ của ngươi không dám cự tuyệt. Hắn ngược lại đúng là có lòng tin với cả bản thân. Lục Thanh Lam cảm thấy khẩu khí này quá mức nguy hiểm, vẫn là rời khỏi hoàng cung trước rồi hãy tính toán tiếp, liền là chịu thua mà nói, ta hiểu, người buông ta ra trước. Người sợ ta ư? Trong mắt của Tiêu Thiệt Giác hiện lên quang mang đến kỳ dị, cự ly giữa hắn và nàng gần đến như vậy, hô hấp của tiểu cô nương đều là phốt ở trên cằm của hắn, ngứa, khiến cho hắn có một loại cảm giác kỳ dị đến vô cùng. Hắn thấy ánh mắt của Lục Tinh Lam bối rối mê ly, mắt to bị kín một tầng hơi nước nhàn nhạt, mà cái miệng nhỏ của nàng khẽ mở ra, càng bóng ướt át mê người nó không nên lời. Tiểu Tử Giác mới vừa mới nói một phen, đã sớm đem Lục Tinh Lam trở thành độc chiếm của mình. Quỷ thần xuất hiện hắn nghĩ đến, dù sao sau này cũng là người của mình, đòi một chút lợi tức trước thì cũng không có cái gì cơ chứ. Trong ánh mắt kinh hãi gần chết của Lục Tinh Lam, liền thấy hắn cúi ngửa xuống hôn xuống môi của nàng. Mặt của Lục Tinh Lam chằn đầy khiếp sợ, hô hấp đã bị đoạt đi. Tiểu Thừa Giác lớn đến như vậy vẫn là lần đầu tiên hôn một nữ nhân, cảm giác kia kỳ quái nó không nên lời, chỉ cảm thấy xem ra cái miệng nhỏ ngọt ngào dị thường rồi lại làm cho người ta đắm chìm vào trong đó, không có cách nào mà tự kiềm chế. Lục Tinh Lam không rõ là tại sao tình tiết của vở kịch chuyển biến đến đột ngột trong khoảng khắc đã biến thành đến như vậy. Đợi nàng đã kịp phản ứng từ trong khiếp sợ thì Tiểu Tử Giác đã đẩy hàm răng của nàng ra công thành đoạt đất. Lục Tinh Lam mặc dù không quá để lên giáo ở trong lòng, rốt cuộc vẫn là một người tự tôn tự ái, huống chi Tiểu Tử Giác kiếp trước là tiểu thúc của nàng, điểm này làm cho nàng có cảm giác hết sức xấu hổ, cực kỳ không thể tiếp nhận. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy mình bị vũ nhục, lập tức ra sức mà giằng co, cùng bất chấp sợ hãi vừa đá lại vừa đánh hắn. Nhưng mà tay chân nhỏ bé của nàng kia đánh vào trên người của Tiêu Tử Giác chẳng khác nào là gãi ngứa cho hắn. Lục Tinh Lam liền mở miệng nhỏ hung hăng mà cắn một cái ở trên môi của hắn. Nàng há miệng rất độc ác, muốn cắn nát bờ môi của hắn. Trong khoảng khắc liền đã chảy máu. Tiêu Tử Giác bị đau đành phải thả nàng ra, cả giận mà nói: người làm cái gì vậy? Lúc này Lục Tinh Lam hỏi ngược lại hắn một câu: còn ngươi đang làm cái gì vậy? Tiêu Tử Giác thấy trong mắt của nàng hiện lên một tầng hơi nước mờ mịt, ủy khuất tự nhiên là muốn khóc, nhất thời trong lòng liền mềm nhũn. Hắn bình thường không gần với nữ sắc, vừa rồi đúng là không kìm lòng nổi. Ngẫm lại, tiểu cô nương người ta dù sao cũng chỉ có mới 12 tuổi, lại còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, mình quả thật là hơi nóng này. Hắn đang định nói chuyện thì chợt nghe thấy phía sau có một âm thanh vui vẻ truyền đến: Cửu ca, Bảo Nhi, các ngươi đều ở đây à? Các ngươi đang làm gì vậy? Là tiếng của Tam công chúa. Tam công chúa nghe nói hoàng hậu tuyển phi cho tứ hoàng tử, cũng cho Tuyền Lục Tinh Lam tiến cung, lúc này liền mang theo cung nữ ra ngoài tìm rất lâu mới không dễ dàng mà tìm được. Lục Tinh Lam nhất thời quá sợ hãi, chuyện này nếu mà Tam công chúa thấy được, nàng làm sao còn có thể diện mà sống, vội vàng để Tiểu Tử Giác một cái: ngươi đi mau. Thật ra Tiểu Tử Giác cũng có một chút chột dạ, đạp nàng một cái mà nói: chúng ta sau này rồi nói. Nói xong thì vội vàng dấn vệ bân rời đi. Tam công chúa ở phía sau kỳ quái mà hỏi: Cửu ca, sao mà ngươi lại đi thế? Tiêu Tử Giác mặt điếc tai ngơ, càng chạy càng nhanh. Tam công chúa lắc đầu lẩm bẩm mà nói: cửu ca hôm nay là sao vậy, thật là kỳ quái, thấy thế nào cũng giống như là bộ dạng chạy trối chết. Lục Tinh Lam vội vàng chuyển lại vạt áo tóc mai bị nam nhân làm cho rối loạn. Tam công chúa chạy tới trước mặt của nàng, vui vẻ lôi kéo cánh tay của Lục Tinh Lam mà nói: Bảo Nhi, ta tìm được ngươi rồi. Lục Tinh Lam đang định chặn lời thì Tam công chúa đã nói ồn ào: Bảo Nhi, ngươi làm sao thế? Sao mà son môi lại trôi hết rồi, môi cũng giống như là bị sưng lên như vậy. Lục Thanh Lam giận đến dậm chân giận dữ, vừa rồi nam nhân mút vào mạnh đến như vậy, son môi của nàng có thể không trôi hết hay sao? Môi có thể không sưng hay sao? Không ngờ cựu hoàng tử giống như là trích tiên, từ trước đến giờ lãnh lánh bằng bằng, vậy mà có thể làm được một chuyện không bằng cầm thú đến như vậy. Lục Thanh Lam nào dám nói thật với cả Tam công chúa, vội vàng nói sang chuyện khác: sao mọi người lại tìm đến đây? Nó xong thì trực tiếp nên tay sờ sờ vào môi của mình, nàng cũng là thật sự rất lo lắng. Tam công chúa vội vàng kéo tay của nàng: này, người điên rồi à, tay bẩn lắm à. Nàng lấy ra một cái khăn tay từ ở trong hạ bao, cẩn thận lau môi cho Lục Tinh Lam. Lục Tinh Lam cảm thấy hết sức xấu hổ, nhận lấy khăn trong tay của nàng dùng sức mà xoa xoa, cảm thấy trong miệng còn có mùi máu tươi. Nàng cũng biết vừa rồi nàng cắn nát môi của Tiêu Tuyệt Giác phun ra hai cái. Tam công chúa kinh ngạc đến vô cùng. Lục Tinh Lam nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng mà dáng vẻ luôn cực kỳ có phong phạm. Ở chung cùng với cả Tam công chúa, nếu là không ai nói, người khác nhất định là cảm thấy nàng mới là công chúa. Hôm nay nàng làm sao vậy? Tam công chúa nghi thần nguy quỷ mà nói: Bảo Nhi, người rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là không được tuyển làm tứ hoàng phi, trong lòng khó chịu hay sao? Ta nói cho người biết à, tứ ca có cái gì mà tốt cơ chứ? Cửu ca bộ dáng tốt hơn tứ ca nhiều, từ nhỏ lại đối đãi với ngươi vô cùng khác biệt. Ngươi cần gì nhớ thương tứ ca? Sau này gả cho cửu ca của ta không phải là xong rồi hay sao? Nàng tuổi còn nhỏ chưa từng trải qua loại sự tình này, đổi lại là người khác đã sớm đoán được vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì. Lục Lam có một chút chột dạ mà nói, người nói bậy bạ cái gì đó, ta mới không muốn làm tứ hoàng tử của ngươi đâu. Tam công chúa cười hì hì, kéo cánh tay của nàng mà nói, vậy thì được rồi, ta còn muốn ngươi làm cửu hoàng tử của ta đây này. Cửu ca của ta, bộ dáng đẹp mắt như vậy, trên đời này, trừ ngươi ra, ai còn có thể xứng đôi với hắn cơ chứ. Lục Thanh Lam bây giờ nghe thế, liền cảm thấy rất là tức giận. Chẳng lẽ ở trên đời này, trừ mấy vị hoàng huynh của ngươi ra, cũng không có nam nhân nào khác hay sao? Chẳng lẽ ta ngoại trừ mấy vị hoàng huynh của ngươi ra, sẽ tìm không được nhà chồng khác à? Tam công chúa cũng không có tức giận. Được được được, tương lai, chờ ngươi lớn lên gả ra, người thích ai ta đều ủng hộ ngươi. Nhưng mà vẫn không cam lòng mà nói, người thật sự không muốn gả cho cửu ca của ta à? Trên đời này biết đi đâu mà tìm được một người ưu tú như hắn cơ chứ? Lục Thanh Lam chém đinh chặt sắt mà nói, không gả. Tam công chúa nhìn nàng một cái, nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua về phía của Tiêu Thiệu Giác rồi đi. Vừa rồi rốt cuộc là có phải cửu ca của ta hay không? Lục Thanh Lam lập tức phủ nhận, không phải. Tam công chúa có một chút không tin, sao mà ta nhìn thấy giống mà? Thời điểm không còn sớm, ta phải nhanh chóng xuất cung rồi. Lục Thanh Lam cứ dán lôi kéo nàng đi ra phía ngoài cung, lại nói, trong lòng của Tiêu Thiệu Giác chột dạ, chạy trốn cũng thật xa, mới từ từ chậm lại cước bộ. Hắn kịp phản ứng, ta cũng không phải là nữ nhân, ta sợ cái gì cơ chứ? Vệ Bân nhanh đuổi tới, nhìn khóe môi còn phường lệ vết máu, trong lòng tự nhủ, tiểu cô nương này nhìn nũ nịu, thật ra rất là cương liệt, yếu ớt mà nhắc nhở, điện hạ, môi của người. Tiêu Thiệu Giác móc khăn ra mà xoa xoa, Lục Thanh Lam cắn nát môi của hắn, hắn lại không có một chút cảm giác tức giận nào. Nhớ tới loại cảm giác tuyệt vời vừa rồi, hắn không nhịn được mà liếm liếm môi, cảm thấy ở trong miệng có một cỗ vị ngọt nhạt nhạt, biết đó là mùi vị son môi của nàng. Hắn có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, đổi lại là ngày xưa đã sớm chịu không được mà ói lên ói xuống rồi, lúc này chẳng những cảm thấy có thể chịu được mà ngược lại trong lòng lại còn nghĩ, lần tới phải nhắc nhở tiểu cô nương này sau này không được phép bôi son môi nữa. Ừ, tốt nhất là ở trên mặt cũng không cần bôi son phấn gì. Vệ Bân nhìn thấy sắc mặt của vương gia nhà mình lúc sáng lúc tối, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngây ngô, Vệ Bân chỉ cảm thấy hình tượng cao lớn của chủ tử nhà mình dầm một tiếng vỡ vụn rồi, quả thực là muốn điên. Tiêu Thiệu Giác phục hồi lại tinh thần, phân phó với cả Vệ Bân, người vái vài người đi qua nhìn một chút, nếu mà nàng hồi phục thì âm thầm bảo vệ, đừng cho bất cứ kẻ nào quấy rầy đến nàng nữa. Vệ Bân đương nhiên là biết nàng ở trong miệng của hắn là chị ngựa nào, đáp ứng một tiếng liền đi. Bên này Tam công chúa đưa Lục Thanh Lam ra cung, Lục Đinh Nhân đợi nàng không được đã đi trước, còn có một cỗ xe ngựa sơn son của hậu phủ ở đây. Bên cạnh của xe ngựa, Mạc Cúc và Mạc Hương đều đang lo lắng mà đợi nàng. Lục Thanh Lam từ biệt Tam công chúa, hay đã nhu hoàn xông tới. Mạc Hương nhanh mồm nhanh miệng há miệng liền nói, cô nương, người đã ra rồi, tứ cô nương đã đi trước. Lục Thanh Lam nói, vừa rồi đụng phải Tam công chúa, tàn gẫu cùng với cả nàng vài câu, làm chết nàng một chút thời gian, chúng ta đi thôi. Hay đã nhu hoàn đỡ nàng lên xe, các nàng không có tư cách mà theo Lục Thanh Lam tiến cung, vẫn đợi ở bên ngoài. Sau khi Lục Thanh Lam lên xe, hai người cũng trèo lên theo để phân phó vô xe xuất phát. Mạc Cúc là một người cẩn thận, thấy cô nương của nhà mình chẳng biết là lúc nào đã lau hết son môi, bờ môi lại hơi sưng đỏ, trong lòng không khỏi cả kinh, chần chừ một chút mới mở miệng mà nói, cô nương, son môi của người sao lại mất hết rồi? Không dám hỏi tại sao mà môi của nàng lại sưng lên. Lục Thanh Lam biết đại nha hoàn này của nàng cũng không dễ dàng lừa gạt giống như là Tam công chúa, cũng không có giải thích mà nói với nàng, các người có mang theo son môi không? Mạc Hương vội vàng nói, mang theo, liền lấy son môi ra cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cầm lấy một tấm gương đầu nhỏ, cẩn thận mà bôi son môi lên một lần nữa thật dày, đôi môi sưng đỏ sẽ không còn dễ dàng nhìn ra nữa. Nàng soi trái soi phải trước tấm gương, nhìn thế nào vẫn còn có một chút dấu vết, trong lòng hết sức không thoải mái. Mạc Cúc nhìn hết thảy ở trong mắt như là có điều suy nghĩ. Lục Thanh Lam về đến nhà, đi nhà chính trước. Bộ dáng hiện tại này của nàng vốn là không muốn đi, nhưng mà phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ đều đang ở trong kia chờ nàng, cũng chỉ có thể bất chấp mà đi qua. Mọi người thấy nàng đi vào, vây quanh nàng hỏi loạn thất bát tao. Lục Thanh Lam đem lý do nói với cả bọn nha hoàn vừa rồi mà nói ra, đụng phải Tam công chúa, hàn huyên vài câu, liền chậm chế chút thời gian. Cuối cùng mọi người cũng không có phát hiện vấn đề môi của nàng. Lục Thanh Lam có một chút chột dạ mà nói, ta hơi mệt, về tiểu viện nghỉ ngơi trước. Kỷ thị đau lòng nữ nhi, đương nhiên là không thể không đồng ý. Mục Đích Lam trở lại Y Lan Tiểu Trúc, tháo trang sức, đổi xiêm y rộng thùng thình ở nhà, nằm ở trên giường, nghĩ có gì đó không đúng, lại xuống giường, chạy đến ở phía trước gương mà soi soi, đôi môi tự hồ còn chưa có tiêu sưng. Trong Ngọc Minh Cung, Tiêu Thừa Giác sau khi dùng xong bữa tối, đi tiểu thư phòng viết chữ. Đây là thói quen mà hắn đã làm nhiều năm, không riêng gì rèn luyện thư pháp, trong quá trình viết chữ cũng có tác dụng, khiến cho hắn thu thập tâm tư, tính tâm an thần. Nhưng mà hôm nay, chẳng biết là tại sao, hắn luôn không có cách nào mà tiến vào trạng thái. Viết vài cái, tâm tư liền chuyển đến trên cánh môi non nớt kia của Lục Đinh Lam. Hắn thu lại tinh thần vài lần, cũng không có thể bình tĩnh lại được. Cuối cùng, đành phải ném bút trở lại thiền điện ngồi vận khí. Vệ Bân vui sướng theo sát hắn đi vào, nhìn thấy bộ dáng của trừ tử nhà mình, tâm tình phiền não, không chịu nổi liền cười mà nói. Điện hạ, hôm nay ở bên Vĩnh Chữ Cung tuyển phi cho tứ điện hạ, giả ra một chuyện cười, người có muốn nghe một chút hay không? Tiêu Thiệt Giác vốn là lời nghe, chẳng qua Vệ Bân lại còn nói một câu, có liên quan đến Lục cô nương. Hắn nhất thời tỉnh táo lại nói, chuyện cười gì, Vệ Bân, hôm nay, lúc mà tuyển phi cho tứ điện hạ, mấy vị nương nương bảo các cô nương biểu diễn tài nghệ, Lục cô nương liền viết một bài thơ, nói xong, đọc một lần bài thơ kia của Lục Đình Lam, một cách trầm bổng du dương. Phốc, Tiêu Thiệt Giác còn chưa có nghe xong, liền đã vun ra nước trà ở trong miệng. Khác với cả Tiêu Thiểu Huyền chỉ hoài nghi Lục Đinh Lam là cố ý viết thơ thành như vậy, mà Tiêu Thiểu Giác thì lại tin tưởng Lục Đinh Lam căn bản chính là cố ý. Ha ha, hiếm khi hắn cười đến sang sảng, tiểu nha đầu này làm tốt lắm. Lục Đinh Lam đã bị hắn xem là người của mình, nàng cự tuyệt thậm chí là bỡn cợt Tiêu Thiểu Huyền như vậy, đương nhiên làm cho hắn thỏa mãn 100 lần, bởi vì hắn vốn cũng hết sức chán ghét cái gọi là tứ ca kia. Tiêu Thừa Giác đọc bài thơ vài lần, bỗng nhiên nói với cả Vệ Bân, người không cảm thấy kỳ thật bài thơ này của Lục cô nương viết rất sống động đấy hay sao? Vệ Bân là đại tế sư tự mình dạy dỗ, đi theo đại tế sư đọc qua tứ thư ngũ kinh, thật sự để cho hắn làm thơ hắn cũng làm được, đối với cái dạng vè nửa vời này hắn làm sao mà để vào mắt. Chẳng qua chủ tử của nhà mình đều đã là nói tốt, hắn dĩ nhiên không thể cái chủ tử, liền gật đầu mà nói, chủ tử nói đúng. Cảm giác hôm nay, chủ tử của mình rất vui vẻ, hắn cũng thoải mái đến không ít. Hàng ngày, đi theo một vị chủ tử nhất là Tiêu Thừa Giác, cũng đúng là không phải là chuyện tốt gì. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng mà đã sớm học được một bộ hỉ nộ không lộ. Tình huống bình thường, Vệ Bần rất khó đoán được tâm tình của hắn như thế nào. Từ vẻ mặt của hắn, chứ đừng nói chỉ là đoán được ý nghĩ ở trong lòng của hắn. Không đến một lát, Trình Phi đã phái người đưa bữa khuya tới. Hôm nay, Nhiễu Linh lại làm bánh trôi nếp tuyết trắng. Tiêu Thừa Giác không khỏi nhớ tới cái đêm kia hắn thăm dò Dương Khê Sơn Trang ăn bánh trôi trong khuê phòng của Lục Thanh Lam. Bây giờ Tiêu Thừa Giác tâm tình rất tốt, một hơi ăn hết 6 cái bánh trôi. Ngày thường hắn hết sức chú trọng ăn uống điều độ, cảm thấy buổi tối hôm nay có thể ăn nhiều hơn, tản mát ở trong sân của thiền điện. Lúc sau trở lại tẩm phòng đã là canh hai, Tiêu Thừa Giác thay trung y lụa trắng, nằm ở trên giường hồi lâu không ngủ yên được. Kỳ thật hắn rất ghét giường, từ trước đến giờ không có thích ngủ, bởi vì mỗi lần mà chỉ cần ngủ nhất định sẽ mơ thấy cái quái mộng kia. Nhưng mà người sống sao có thể không ngủ được cơ chứ. Hắn lăn qua lộn lại ở trên giường hồi lâu, lại nghĩ tới giấc mộng đẹp ở bên cạnh của Lục Thanh Lam ngày đó. Hắn chợt tức mình ngồi dậy mà gọi, Vệ Bân, Vệ Bân. Vệ Bân đang ở rất ngoài, Tiêu Thừa Giác tính tình cổ quái, không thích người hầu hạ cho hắn, cho nên loại trực đêm cực khổ này cũng là thiếp thân thái giám Vệ Bân tự mình gánh. Vệ Bân vốn đang giữ nguyên áo nằm ở trên giường ở bên ngoài, nghe thấy chủ tử gọi hắn, đáp ứng đẩy cửa đi vào, thấp giọng hỏi, điện hạ có gì phân phó? Thiếu niên ôm chân ngồi dậy, lông mày tuấn tú khẽ trao lên, chuyện lần trước ta bảo ngươi làm, ngươi đã làm xong cho ta chưa? Vệ Bân hơi lụ tìm ở trong đầu óc, chủ tử giao cho hắn làm nhiều chuyện, nói ít cũng phải 17-18 cái, hắn thật là cẩn thận mà nói, ngài nói là cái nào? Tiêu Thừa Giác nói, ta không phải là bảo ngươi, phái người đào một địa đạo thông với cả trường Hưng Hầu phủ hay sao? Địa đạo đào xong chưa? Vệ Bần vỗ đầu một cái, liên tục mà nói, đào xong rồi, đào xong rồi. Lúc trước bà mệt đết, Tiêu Thiểu Giác xông vào từ đường của Hầu phủ. Thủ vệ của Hầu phủ cũng không phải là để trưng cho đẹp, thiếu một chút nữa đã bị phát hiện ra hành tung. Về sau, liền cho Vệ Bần một nhiệm vụ như vậy, đào một cái địa đạo ở dưới lòng đất. Hậu phụ trăm năm của nhà người ta cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vệ Bân tốn không ít khí lực mới làm xong chuyện này. Tiêu Thiệt Giác vô tay một cái. Tốt, Nếu mà đào xong rồi, vậy thì mang ta đi như một cái. Vệ Bân ôi chào một tiếng mà nói, điện hạ, hiện tại đã là canh hai, cửa cung đã khóa rồi. Vệ Bân sao mà lại không biết hắn là muốn gặp Lục Thanh Lam cơ chứ? Chẳng qua lúc này có hơi muộn quá. Tiêu Thừa Giác nói, bảo ngươi chuẩn bị thì đi chuẩn bị, nói nhảm như thế. Vệ Bân nhất thời không dám nói gì thêm, vừa mới phái người chuẩn bị ngựa, vừa hầu hạ Tiêu Thừa Giác mặc xiêm y. Hai người từ trong cung đi ra ngoài, phóng ngựa đi tới phường Phú Quý. Khu vực của giữa bốn con đường này tên là phường Phú Quý, rất nhiều phủ đệ của nhà công hầu đều tập trung ở đây. Tiêu Thừa Giác theo địa đạo thuận lợi đi đến y lan tiểu trúc của Lục Thanh Lam. Hắn tới hầu phủ cũng không phải là lần một lần hai, bên này lại sắp xếp nhiều cơ sở ngầm, bởi vậy mà có thể nói hết sức hiểu rõ bố cục của hầu phủ. Trong tiểu viện đã là một mảnh tối đen. Lục Thanh Lam mệt mỏi đến một ngày, lại bởi vì nụ hôn kia tâm tình phức tạp, cũng lăn lộn khó ngủ thật lâu thì mới ngủ được. Tiêu Thiệt Giác bò theo cửa sổ mà tiến vào, xuyên qua màn lụa trắng nhạt, hắn nhìn thấy tiểu cô nương mặc tấm y màu ngọc lan, gối trên gối màu xanh lá cây đang ngủ say. Trong phòng mặc dù không có đợt đèn, nhưng mà như ánh trăng tiến vào, hắn vẫn có thể thu vào mắt hết thảy ở trong phòng. Phòng của nàng bố trí rất ấm áp và xa hoa, nhưng mà cái loại này xa hoa kỹ lưỡng này nhìn rất được, mỗi một món gia cụ đều giá trị xa xỉ, mà bức tranh sơn thủy treo ở trên tường, người họa đều là bút tích thực sự của đại sự bản triều hoặc là tiền triều. Vừa nhìn bài trí của phòng này đã biết rõ chủ nhân nhất định là một người biết hưởng thụ cuộc sống. Lúc này đã là ngày hè, thời tiết càng ngày càng nóng, tâm ý của nàng dùng lại chất vải rất mỏng, tiểu cô nương ở trong giấc mộng có thể là cảm giác được, cho nên chân chỉ đắp có từ bộ ngực đi xuống, ở phía dưới của áo ngủ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái yếm màu đỏ và da thịt tuyết nộn như ẩn như hiện, đỏ trắng đối lập mãnh liệt làm cho ánh mắt của nam nhân choáng váng. Hắn không tự chủ được bỗng nhụ nhích ít hầu một cái, ánh mắt không thể tự chủ được mà rơi vào trên ngực của nàng. Sáng hôm nay hắn còn nhìn kỹ qua nơi đó, cảm thấy nơi đó tự hồ đội lên một cái bọc nhỏ, hẳn là bắt đầu phát dục rồi. Nhưng mà nàng hiện tại đang nằm ngửa, lại cảm thấy nơi đó vẫn rất bằng phẳng. Xem ra muốn phát triển ra kích thước nhất định thì còn cần phải thời gian. Hắn suy nghĩ miên man, đi tới ngồi xuống ở bên giường của tiểu cô nương. Tiêu Thừa Giác nhìn kỹ mặt mũi ngũ quan của nàng, càng xem lại càng cảm thấy tiểu cô nương rất xinh đẹp. Tiểu cô nương vốn là nằm sấp mà ngủ, lúc này vừa vặn lại trượng mình, thân thể hướng về phía của giữa giường, đưa lưng về phía của hắn. Tiêu Thừa Giác không nhịn được liền đưa tay mà sờ sờ gương mặt của nàng, cảm xúc ôn nhuận mềm mại làm cho hắn không nhịn được mà rung động ở trong lòng. Lục Thanh Lam lại lập tức tỉnh dậy, nàng ngủ tỉnh như vậy vẫn là bởi vì kiếp trước ở trong cung đã thành thói quen. Khi đó, kẻ địch của nàng ở trong cung quá nhiều, nói không chừng lúc nào đó liền bị người ta hại chết. Đương nhiên, ngủ phải tỉnh một chút. Trong mơ màng, nàng phát hiện một người ngồi ở bên giường, trong lòng kinh hãi đến mãnh liệt, đột nhiên ngồi dậy thấp giọng hỏi, ai? Tiêu Thiệt Giác không ngờ nàng lại cảnh giác như vậy, lại càng hoảng sợ, hắn chợt đưa tay bụng miệng của nàng lại, thấp giọng mà nói, là ta, ngươi đừng có sợ, ta buông tay ra, ngươi đừng hô. Lục Thanh Lam khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy là Tiêu Thiệt Giác, đại khái là bởi vì trùng đụng với cả một mình hắn rất nhiều lần, nàng đã hơi quen, rất nhanh liền chấn định gật đầu với hắn. Kỳ thật Tiêu Thiệt Giác hơi không muốn buông ra, hiện tại cái tư thế này của hắn, một tay che miệng của nàng, nửa thân của mình đều lấn đè lên thân của nàng, có thể cảm nhận được thân thể không xương nhu nhược ở phía dưới. Cánh tay chạm vào tấm y tơ tằm của nàng, cái loại cảm nhận loáng thoáng được nhiệt độ của làn da, trong tâm khẽ rung động, loại cảm giác tuyệt vời kỳ dị khó có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung. Thật ra hắn đã 15 tuổi, nhưng mà cho tới bây giờ còn chưa từng thưởng thức qua chuyện nam nữ, đối với cả loại chuyện đó cũng là nửa hiểu nửa không. Lục Thanh Lam cũng là một người cực kỳ cương liệt, thấy hắn còn không chịu buông tay, nhất thời liều mạng mà giằng co. Tiêu Thiệt Giác hoảng sợ, chỉ cảm thấy tiểu cô nương yếu ớt giống như là một đồ sứ tinh xảo, mình hơi dùng sức là có thể làm bị thương nàng. Sợ nàng bị thương, vội vàng mà nói, người đừng có mà lộn xộn, ta lập tức buông ngươi ra, người đừng kêu. Lục Thanh Lam lại gật đầu, hắn lúc này mới buông nàng ra. Lục Thanh Lam lập tức cầm lấy chân mà bảo lấy mình lan vào trong. Nam nhân thấy nàng trên mình cực kỳ chặt chẽ, không hề lộ điểm cản chân, trong mắt hiện lên thần sắc thất vọng. Lục Thanh Lam ban ngày mới vừa bị hắn khinh bạc, trong lòng đang rất tức giận và xấu hổ, buổi tối hắn lại còn chạy đến khuê phòng của mình, thật là tức giận không có chỗ đánh, trong mắt phun ra lửa giận. Sao ngươi lại tới đây nữa? Tiêu Thiếu Giác Nghe ra sự phẫn nộ trong lời nói của nàng, kỳ thật, mục đích của hắn tới rất đơn thuần, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, cho dù hắn có một chút suy nghĩ, cũng không thể làm gì nàng, chỉ là muốn ngủ một giấc an ổn ở bên người của nàng mà thôi. Nhưng mà lời này không có cách nào mà nói ra với người ta, đoán chừng nói ra cũng chỉ có thể là bị cự tuyệt. Tiêu Thự Giác thân là hoàng tử, hậu duệ của quý tộc, thiên chi kiêu tử từ trước đến nay là việc mạnh mẽ, bá đạo dị thường, chưa từng có thói quen suy nghĩ thay cho người khác. Nhưng mà Lục Thanh Lam dù sao cũng không phải là người khác. Dưới ánh mắt soi mói tràn đầy đề phòng và tức giận của nàng, Tiêu Thự Giác vậy mà hiếm khi sinh ra một chút cảm giác áy náy. Hắn ho khan một tiếng mà nói, ta hôm nay tới tìm ngươi là có chuyện gấp. Lục Thanh Lam cảnh giác mà hỏi, có chuyện gì gấp vậy, không thể nói ban ngày hay sao? Thấy hắn ngồi ở bên giường của mình, cách mình gần đến như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng không có cảm giác an toàn. Người lấy ghế ngồi xa xa một chút. Trong lòng của Tiêu Thiệu Giác rất khó chịu, chẳng qua dù cuộc đánh không lại ánh mắt như vậy của nàng, ngoan ngoãn mà kéo một cái ghế ngồi ở trước cách giường ba thước, sau đó tức giận mà nói, như vậy được chưa? Sắc mặt của Lục Thanh Lam xanh mét mà nói, rốt cuộc là người muốn làm cái gì? Một lần hai lần người muốn ta thân bại danh liệt hay sao? Nếu như bị người khác phát hiện thì ta làm như thế nào mà sống? Nàng thật sự là rất tức giận. Lần trước ở Dương Khê Sơn Trang còn có thể giải thích là vì hắn thăm dò lai lịch của Bạch Nam Trang, lần này thì giải thích như thế nào? Huống chi lần trước là ở một thôn trang khép kín, xảy ra chuyện cũng là tiện che giấu, lần này thì sao? Nơi này chính là kinh sư. Tiêu Thiệu Giác thản nhiên mà nói một câu, bị nhìn thấy cũng không sao, vừa khéo gả cho ta. Lục Thanh Lam không khỏi giận dữ, người hèn hạ, người lợi dụng người ta gặp khó khăn, nếu mà người muốn dùng phương thức này để có được ta, ta tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với cả ngươi. Cùng lắm thì đến lúc đó ta cắn lưỡi tự sát, chứng minh mình trong sạch. Lời này nàng nói rất có khí phách, Tiêu Thiệu Giác có thể nghe ra nàng không giống như là đang nói đùa. Hôm nay đã là lần thứ hai nàng cự tuyệt hắn, Tiêu Thiệu Giác cả giận mà nói, người không ưa ta như vậy ư? Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ đấy như vậy. Lục Thanh Lam lười tranh cãi với cả những cái này với hắn mà nói, được rồi, bây giờ không phải là lúc nói những điều này. Ta mặc kệ điện hạ có chuyện gì quan trọng, nơi này là khuê phòng của ta, không phải là phòng tiếp khách của hậu phủ. Kính xin ngươi lập tức rời đi, ngươi là hậu duệ của hoàng thất, xin ngươi tự trọng. Tiêu Thiệu Giác bị nàng làm cho nghẹn không còn cách nào khác mà nói, tới thì cũng đã tới rồi, ta nói xong rồi sẽ đi. Lục Thanh Lam cũng nhận ra, hôm nay nếu mà không để cho hắn nói hết lời, thì hắn sẽ không chịu đi. Người có chuyện gì, nói nhanh lên. Trong lòng của Tiêu Thiệu Giác vô cùng không thoải mái, kiên nhẫn khác thường, nhìn lướt qua Lục Thanh Lam đang tức giận, làm bộ làm tịch đổi điệu bộ mà nói chuyện chính sự. Ta muốn thương lượng về ngươi một chút, về chuyện của mỏ vàng. Vừa nói, hắn liền nghĩ đến lấy cớ này, nhưng mà Lục Thanh Lam hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội nói. Lục Thanh Lam nói, ta không phải là đem tất cả khế đất giao cho người rồi hay sao? Ngươi làm chủ là được, còn hỏi ta làm cái gì? Đến lúc đó, chỉ cần đem lợi nhuận đến ghi vào sổ cho ta là được rồi. Tiêu Thiệu Giác nói, ngươi thật ra đẩy được sạch sẽ. Lục Thanh Lam nói, loại chuyện này, một nữ nhân như ta quản được cái gì đâu. Tiêu Thiệu Giác cũng lười đấu võ mồm loại chuyện này với nàng, trực tiếp mà nói ra quyết định của mình. Ta định ăn bài người vây tiểu thôn trang kia, lại phái quân cảnh giới không cho người ngoài tiến vào. Lục Thanh Lam nói, như vậy có vô trường quá hay không? Quả thực là hơi gây chú ý, chẳng qua Bạch Nam Trang cách kinh sư quá gần, ở chỗ này khai thác mỏ vàng, muốn giấu giếm được các thế lực lớn sợ là không có dễ dàng, còn không bằng giờ đuốc cầm gậy lão lớn khiến cho bản hắn biết thì làm sao. Lục Thanh Lam liền nhíu mày, cảm thấy hắn như vậy có một chút quá mức lỗ mãng. Tiểu Thị Giác nhìn thấu tâm tư của nàng mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ mời người của nội cung giám ra tay khai thác mỏ vàng. Lục Thanh Lam vui vẻ mà nói, nội cung giám có người của ngự ư, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đại tề chia làm hai kho trong ngoài, ngoại khố được hay còn được gọi là khố phòng của hộ bộ, tất cả kho ngân đều nằm ở trên này. Hoàng đế muốn dùng kho ngân của ngoại khố cũng phải thông qua các đại thần, nhớ là đám lão nội các thì mới được. Huống chi hoàng đế thường xuyên kinh động nội các, sử dụng kho ngân ngoại khố cũng là không tốt đối với cả thanh danh của hoàng đế. Nội khố thì khác, nội khố là tư khố của hoàng đế, dài như thế nào, tiêu bao nhiêu đều là do hoàng đế tự mình định đoạt. Cho nên, hoàng đế đều có thể phái thái giám trong phái nội cung giám đi khai thác mỏ quặng, kim ngân đoạt được tất cả là xung vào kho, cung cấp tiêu xài cho chính mình. Vì vậy mà mọi người liền có một thói quen, phàm là có nội cung dám khai khoáng thì đều là tư mở của hoàng đế. Ngược lại, ai dám nói ba nói bốn, còn ai dám xâm nhập điều tra. Cho nên nếu mà có thể để cho người của nội cung dám đi khai hoàng, thì đương nhiên vô cùng an toàn. Chẳng qua, nội cung dám thân là ngành quyền lực số 1 số 2 ở trong 12 giám của nội cung. Tiêu Thiệu Giác còn nhỏ tuổi, làm sao có thể đưa tay vào trong kia cơ chứ? Nàng đương nhiên là không biết thân phận của thiếu chủ hạ tộc của Tiêu Thiệu Giác. Tiêu Thiệu Giác nói, chuyện nội cung giám người cứ yên tâm, độ trung thành tuyệt đối có thể tin cậy. Sợ rằng tứ hoàng huynh đã phát hiện ra chuyện mạo vàng, cũng chỉ có như thế mới có thể làm cho hắn chết tâm. Hết thảy nguồn gốc quyền lực của tứ hoàng tử đều là từ hoàng thượng, hắn đương nhiên không dám đối nghịch với cả hoàng thượng. Lục Thanh Lam đột nhiên mà nói, người này giàu hoạt dị thường, người không thể chủ quan. Tiêu Thiệu Giác liền sửng sốt, nghe khẩu khí của ngươi, bộ dạng ngươi tự hồ rất thân thuộc với hắn. Lục Thanh Lam vội vàng giải thích, ta từng có vài lần duyên phận với hắn, đương nhiên có chỗ hiểu biết với hắn. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ dặn dò người của nội cung giám, ăn bài ổn thỏa hết thảy. Hai người thương lượng chi tiết một chút, Tiêu Thiệu Giác đưa ra một chút chuyện cần Lục Thanh Lam phối hợp, Lục Thanh Lam đồng ý từng cái. Đợi nói xong chuyện này, Lục Thanh Lam lại thúc giục hắn, chuyện đã nói xong rồi, ngươi đi nhanh đi. Tiêu Thiệu Giác đương nhiên là không muốn đi, hắn còn muốn ngủ một giấc ngon với cả nàng đấy này. Nếu mà hắn đến chỉ là xem nàng như là một thiếp thất, đương nhiên không cần phải cố kỵ, chỉ cần mình sảng khoái là được. Nhưng mà hắn đã hạ quyết tâm muốn cưới nàng làm chính phi, một khi đã là chính phi thì sẽ phải tôn trọng đầy đủ, không thể quá phận với nàng. Được rồi, hắn chậm rãi từ trên ghế mà đứng lên, đột nhiên cúi đầu, đôi con người đèn nhánh chống lại nàng. Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy còn mắt của hắn lóe sáng đến kinh người. Sau đó hắn cất bước đi tới trước người của nàng. Lục Thanh Lam còn chưa có kịp phản ứng thì bàn tay lạnh như băng của hắn đã áp vào trên trán của nàng. Lục Thanh Lam giống như là lần trước, lập tức không nói tiếng nào, đã chìm vào giấc ngủ say. Tiêu Thiệu Giác đỡ bờ vai của nàng, đợi cho nàng từ từ nằm ngửa ở trên giường. Hắn nhìn ánh mắt của nàng mà nói, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện gả cho ta. Kháng cự của nàng đối với hắn, hắn có thể cảm nhận được, cũng khiến cho hắn lần đầu có cảm giác thất bại đến như vậy. Lục Thanh Lam thích hưởng thụ, mặc dù ngày thường chỉ là ngủ có một mình, nhưng mà xem ra giường cũng đã đủ lớn. Hắn cởi giày leo lên giường của nàng, ngủ ở bên trong, nghe tiếng hít thở vững vàng của nàng cũng ngủ, lại có một đêm ngủ ngon. Khi mà Tiêu Thiệu Giác tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu, cơ hồ không có rời giường được. Hắn hiếm khi ngủ ngon giấc như thế này, có thể là bởi vì ngủ đầy đủ nghỉ ngơi cho tốt, chỗ nào đó đang bất nhã cộn lên một khối. Ông cụ non Tiêu Thiệu Giác dù sao cũng là chưa từng trải qua chuyện chăn gối, đối với cả loại chuyện này vẫn là cái hiểu cái không. Trời đã tờ mờ sáng, nếu mà không đi rất có thể sẽ bị nhóm nha hoàn bà tử làm việc buổi sáng phát hiện. Tiêu Thiệu Giác dùng nguyện lực rất lớn mà bỏ dậy. Lúc hắn bỏ qua bùi tóc của Lục Thanh Lam, phát hiện đôi môi của nàng khẽ tách ra, vẻ mặt tươi đẹp hồng nhuận mê hoặc hắn, khiến cho hắn khó có thể tự kiềm chế mà nhớ tới từng thưởng thức qua cái miệng nhỏ anh đào mỹ vị này ở trong tiểu hoa viên ở hoàng cung hôm qua. Hắn không phải là một người lợi dụng lúc mà người khác gặp khó khăn, ngược lại không phải là phẩm giá của hắn cao thượng, mà là bởi vì tính tình của hắn cao ngạo, bình thường làm cái loại chuyện này. Nhưng mà hắn vùng vẫy một lát, vẫn thật dịp tiểu cô nương đang ngủ, vụng trộm mà ấn xuống một nụ hôn ở trên môi của nàng. Cảm xúc ngọt ngào tươi nhuận như vậy khiến cho hắn trong khoảng khắc không thể tự kiềm chế được. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, chỗ nào đó ở trong cơ thể càng chướng đến khó chịu. Dù sao hắn đã là 15 tuổi, hắn không nhịn được ngậm lấy đôi môi của tiểu cô nương mà mút. Sau một lúc lâu, Lục Thanh Lam rẽ người một cái, phát ra một thanh âm phản đối hàm hàm hồ hồ. Tiêu Thiệu Giác liền hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, mang giày vào xuyên qua cửa sổ mà ra. Hắn áp vào phía bên ngoài của cửa sổ, nghe lén một lát, xác định là tiểu cô nương chỉ là nói mớ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không có dám trở về gian phòng của tiểu cô nương. Lặng yên không một tiếng động mà chạy ra ngoài. Lục Thanh Lam lại ngủ thêm nửa canh giờ thì mới tỉnh lại. Nàng có một chút mê mang, lắc lắc đầu. Sau đó, chợt nhớ tới tối ngày hôm qua, Tiêu Thiệu Giác từng tới khuê phòng của nàng. Sau khi nói xong chính sự, nàng chỉ nghĩa bảo hắn nhanh rời đi, chuyện tiếp sau đó có gì đều không nhớ được nữa. Trước đây, lúc nàng ở Dương Khê Sơn Trang cũng đã từng gặp phải chuyện như vậy một lần. Nàng là nữ nhân cực kỳ thông minh, lập tức đã đề cao cảnh giác. Hay là hắn thi triển thủ đoạn gì với mình, nàng lập tức kiểm tra thân thể của mình, cũng không có dị thường gì quá lớn, đồ ngủ cũng mặc rất tốt, mới xem như là hơi yên tâm. Lúc này mới gọi nha đầu Mạc Cúc và Mạc Hương đi vào hầu hạ. Hai nha hoàn vào hầu hạ nàng dậy, để cho nàng ngồi ở trước gương trang điểm. Lục Thanh Lam liền cảm thấy vai trái của mình có một chút tê dại đau nhức, liền nói với cả Mạc Hương: xoa bóp bả vai bên này cho ta, sao mà lại đau nhức như vậy cơ chứ? Mạc Hương theo chân của nhóm mama học qua xoa bóp, bàn tay nhỏ của nàng xoa nhẹ mệt cái ở trên vai của nàng. Lục Thanh Lam cảm giác rất thoải mái. Nàng nào biết vừa rồi lúc mà Tiểu Tiểu Giác hôn nàng, tâm tình kích động, hạ thủ có một chút không kiểm soát được, mới nắm làm đau bả vai của nàng. Lục Thanh Lam nhắm lại mắt, rên rỉ một tiếng mà nói: thoải mái, ai, dùng lực một chút. Lời này nói với cả Mạc Hương, tóc mai của nàng rối loạn, giọng nói thì mệt mỏi, tuổi tuy nhỏ nhưng mà dù sao, kiếp trước cũng là người hiểu biết rõ chăng. Mà Cúc nhìn bộ dạng của nàng mệt mỏi, nghe rên rỉ ở trong miệng của nàng không khỏi đỏ mặt. Lúc này, nàng mới phát hiện, trên môi của Lục Thanh Lam chẳng những không có tiêu dưng, mà tự hồ còn rất nghiêm trọng hơn so với cả ngày hôm qua. Lúc này, Lục Thanh Lam mở mắt ra, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt của nàng mà nói: người đàn nhìn cái gì vậy? Mà cô cũng không có dám nói thật, chị nói không có gì. Lục Thanh Lam làm sao mà tin, nàng biết ưu điểm lớn nhất của Mạc Cúc chính là thận trọng, vì vậy cẩn thận nhìn về phía tấm gương hồi lâu cũng phát hiện ra vấn đề. Nói thật, nàng không có cảm giác gì là không thoải mái. Nàng thấy ánh mắt của Mạc Cúc thì mới phát hiện những thứ không đúng này, nhất thời trong lòng của nàng nghi thần nghi quỷ. Chẳng lẽ ngày hôm qua sau khi mà mình ngủ, Tiểu Thiệt Giác lại trở lại, hơn nữa lại còn khinh bạc mình một lần nữa ư? Nàng có một chút ngờ vực, lại cũng không có dám khẳng định, nhất thời vừa thẹn lại vừa giận. Hai nhân đầu đều có một chút thấp thỏm. Lục Thanh Lam ngày thường tính tình rất tốt, đối đãi với cả bọn hạ nhân cũng khoan dung, nhưng mà một khi phạm lỗi thì nàng xử trí cũng tuyệt đối là không nhẹ. Bởi vậy mà nàng tin đồ nhỏ cũng rất có hy vọng ở bên trong của đám hạ nhân. Hai nhà đầu cũng là đều vừa kính sợ vừa sợ đối với cả nàng. Đến cùng có phải là hắn quay lại hay không, nàng liều mạng mà nghĩ, làm sao cũng là nhớ không nổi. Cuối cùng đành phải gọi nha hoàn thiếp thân lấy son môi ra, tự mình thoa lên một tầng thật dày che kín xấu hổ, lúc này thì mới dám đi ra ngoài. Sau khi ăn xong bữa sáng ở chỗ Kỵ Thị, nàng đi tìm Lục Văn Đình. Ca ca, hộ vệ của nhà mình có phải là liên đổi lại một nhóm vô công tốt hay không? Lục Yên Lam đi thẳng vào vấn đề. Chủ tịch một lần, còn có cả ngày hôm qua liên tiếp hai lần Tiêu Thự Giác ra vào hậu phủ như là vào chỗ không người. Lục Thanh Lam sâu sắc cảm thấy hộ vệ của nhà bọn họ nên được chỉnh đốn rồi. Lục Văn Đình mặc dù mới có 14, nhưng mà lão hộ gia đã đem một ít việc vặt ở trong phủ giao cho hắn xử lý, cho nên Lục Thanh Lam tìm đến hắn cũng không phải là tìm nhầm người. Lục Văn Đình có một chút kỳ quái: một cái tiểu cô nương như người quản những thứ này làm cái gì? Mấy thứ này đúng là không phải là chuyện một tiểu cô nương như là Lục Thanh Lam hiểu được. Lục Thanh Lam nói: ta nghe nói gần đây kinh sư không bình yên, có mấy nhà có tặc nhân vào, chúng ta cũng phải phòng ngừa chú đáo mấy phải. Lục Văn Đình gãi cái đầu mà nói: không nghe nói gần đây ở trong kinh sư phát sinh đại án gì? Hắn cả ngày đi lại ở bên ngoài, tin tức linh thông hơn cả Lục Thanh Lam nhiều. Lục Thanh Lam dậm chân: ta mặc kệ, dù sao nếu ngươi không làm tốt chuyện này cho ta, ta liền đem chuyện người đánh gãy chân chó của chú Hạo mà báo cho tổ phụ và hộ thân, xem là bọn hắn phạt người như thế nào. Ấy, nhà đầu chết tiệt kia, Lục Văn Đình giận đến giơ cả chân. Lục Thanh Lam vừa mới dứt lời trực tiếp đi luôn: dù sao thì trong vòng 5 ngày người không đổi lại hộ vệ, ta liền đi chỗ của tổ phụ tố cáo, người tự mình mà xem xử lý đi. Lục Văn Đình bị nàng bắt chẹt, trong lòng hết sức bất đắc dĩ. Hắn và bọn hộ vệ so chiêu, những người kia đều là cao thủ nhất đẳng, hắn đi đâu mà tìm một nhóm đổi lại cho muội muội đây? Bất đắc dĩ đành phải thêm một nhóm nhân thụ vào, nhưng mà hắn lại không biết Tiểu Thiệu Giác đã sớm đào một cái địa đạo thông với cả Thúy Phong Uyển. Cho dù nhân thủ của hắn nhiều thêm cấp bộ đi nữa, chỉ là phòng ngự ở phía bên ngoài lại có cái tác dụng gì? Đến buổi tối, đại cô mẫu Lục Cẩn mang theo Tần Tĩnh Nhu tới. Lục Cẩn lôi kéo Kỳ Thị nói chuyện, Tần Tĩnh Nhu thì đi Y Lan Tiểu Trúc. Mạc Hương dâng thiết quan âm. Lục Thanh Lam nói: biểu tí, sao mà lại đến chỗ của ta? Bởi vì Tần Tĩnh Nhu tuổi là sấp xỉ với cả Lục Thanh Nhàn, tính tình cũng gần giống, bình thường gần gũi với cả Lục Thanh Nhàn hơn một chút. Tần Tĩnh Nhu nhìn nào mà nói: người còn cười được ư? Ngươi có biết là ở bên ngoài tin tức đầu bay đầy trời rồi hay không? Lục Thanh Lam không quan tâm mà nói: về ta sao? Tần Tĩnh Nhu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: không phải là về ngươi, còn có thể là người khác hay sao? nếu không phải là ngươi, ta mới lười phải quan tâm. Lục Tích Nam vừa gặm hạt dưa vừa xem thường mà nói, nói ta như thế nào? Nói ngươi bất học vô thuật, đầu óc toàn là bộn nháo. Giọng của Tần Tĩnh Nhu căm hận mà nói, bài vè mà ngươi làm trong cung đều truyền khắp kinh sư rồi, cũng không biết là người nào giúp cho ngươi thêm mắm thêm muối mà truyền đi. Nhóm Khuê Tú Tuyển Tú nhìn thấy dung mạo của Lục Tinh Lam như thế, người nào mà không ghen tị, tầm nhãn nhỏ cũng không phải là chỉ có một hai người, có cơ hội này đương nhiên sẽ giúp cho Lục Tinh Lam tuyên truyền một phen. Kỳ thật Lục Tinh Lam cũng đã sớm đoán được, nàng cũng không có nóng nảy, cũng không có tức giận, nàng cười hì hì mà nói, bất học vô thuật ư, một bụng bộ nhão ư, không nói sai à, ta không phải là vốn chính là như vậy ư. Tần Tịnh Nhu có một chút câm nín, ngươi làm hỏng thanh danh của mình, không muốn lập gia đình nữa à? Lục Thiên Lam cười mà nói, không muốn, ta thật sự là không muốn. Nàng dám ném ra bài thuốc này ở trong cung, cũng đoán được hậu quả. Mấy năm nay, nàng cũng luôn suy nghĩ về vấn đề quy túc của mình. Trải qua chuyện đời trước, nàng thật sự là có một chút ngần ngại. Huống chi kiếp trước được chứng kiến quá nhiều nam nhân ưu tú, đổi lại một kẻ tầm thường, nàng hiện tại quả là không để vào mắt. Khi đó, cũng có cô nương cá biệt bởi vì các loại nguyên nhân cả đời không lấy chồng, các nàng bởi vì có gia tộc che chở, các nàng có thể thoát khỏi việc sinh con dưỡng cái, việc nhà, có mấy người siêu quần bà tùy, hoặc là nghiên cứu Phật pháp, hoặc là viết sách. Lục Thanh Lam cảm thấy các nàng sống rất là tiêu sái, cho nên nàng cũng muốn đi con đường như vậy. Ai nói nhị nhân nhất định phải dựa vào nam nhân? Tần Tĩnh Nhu có một chút khiếp sợ mà nhìn nàng, ngươi không phải là nói thật sự chứ? Tiến Lục Cần và Tần Tĩnh Nhu tỉ thị gọi Lục Thanh Lam vào chính phòng. Lúc mà Lục Thanh Lam đến thì phát hiện cha nàng Lục Thần cũng ở đây. Lục Thanh Lam cười hì hì thỉnh an với hai người, sau đó hỏi, cha mẹ, nhìn sắc mặt của hai người nghiêm túc đến như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Kỳ thị nhìn nữ nhi ở trước mặt, thấy nàng mặc váy ngắn cổ chéo màu xanh nhạt, tiểu cô nương 12 tuổi, vóc người đã cao gầy cực kỳ, đứng ở đó duyên dáng yêu kiều, diễm sắc vô song. Nàng là mẹ gặp mặt mỗi ngày, thỉnh thoảng cũng cảm thấy kinh diễm, nhưng mà nàng sao mà không chịu học văn hóa một chút cơ chứ? Kỳ thị tức giận đọc bài thơ, đây chính là thơ mà ngươi viết hả? Nương thường ngày dạy cho người như thế nào? Lục Thanh Lam bĩu môi mà nói, người ta lúc ấy sợ hãi nha, sợ bị tuyển làm chắc phi của tứ hoàng tử. Nương, lúc ấy không phải là bảo ta tận lực khiêm tốn, đừng để bị nhập tuyển đấy hay sao? Ta lúc ấy hoảng sợ để làm một bài thơ mà lộ lên. Nàng không dám nói ra mục đích thực sự của mình, cha mẹ tuyệt đối sẽ không cho phép mình làm cái chuyện kinh thế hãi tụ đến như vậy. Lục Thần lại có một chút không tin, trình độ của nữ nhi chưa đến nỗi kém đến cái tình trạng người oán trách như vậy. Nghe lời của nàng nói, ngược lại là có một chút tin. Hắn ở một bên giúp nữ nhi nói chuyện, bảo nhi đại khái cũng chỉ là có một chút luống cuống, ngày thường không đến nỗi như thế đâu. Kỳ thị có một chút bất đắc dĩ, hiện tại ở bên ngoài đều chuyển khắp. Được rồi, người cũng không phải là cố ý, suy nghĩ một chút vẫn là không để cho nữ nhi biết, miễn cho nàng phải đau đầu theo, hơn nữa cũng không phải là có ý nghĩa gì. Người nhớ rõ tiếp nhận bài học đợt này, ngày sau theo tiên sinh đi học đã biết hay chưa? Lục Y Lam biết điều đáp ứng một tiếng. Kỳ thị đùa nữ nhi đi rồi, vợ chồng hai người ngồi đối diện mà buồn rầu. Kỳ thị giải quyết hôn sự của trưởng nữ liền là bắt đầu xem xét nhị nữ tế. Vốn là hôn sự của Lục Thanh Nam đã rất khó khăn, bộ dạng của nàng xinh đẹp đến như vậy, đạo lý hồng nhan họa thủy thì bọn họ vẫn hiểu. Nếu mà gả thấp, sợ nam nhân căn bản là không bảo vệ được Lục Thanh Nam, ngược lại còn chiêu họa cướp vào người. Nếu mà gả cao, lại lo lắng tâm của nam nhân vốn đã khó có thể quyết định, hiện giờ lại thêm một chuyện, lại càng loạn thêm. Lại qua một ngày, ngay cả lão phu nhân cũng đang nghe nói đến chuyện này, gọi Kỳ thị và Lục Thanh Lam đi một nguyên đường của trách cho một trận. Chị nói, Kỳ thị giáo nữ không nghiêm, hành động lần này của Lục Thanh Lam chẳng những là đã làm mất mặt của mình, càng thêm mất thể diện của Trường Hưng hậu phủ. Từ tứ cô nương Lục Thanh Nhân của Trường Hưng hậu phủ trở xuống, nếu mà không tìm được nhà chồng tốt, đều là lỗi của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam như vậy đều là lỗi do Kỳ thị quản giáo không nghiêm, bởi vậy cũng của trách Kỳ thị một trận. Kỳ thị bị khiển trách lại không thể phản bác, trong lòng của Lục Thanh Lam cũng hết sức khó chịu, rốt cuộc vẫn là nhịn được. Ta vô nhân ở một bên thấy nhị phòng mất mặt như vậy, trong lòng quả thực là sung sướng đến cực kỳ. Thật vất vả lão vô nhân mới cổ trách xong, Kỳ thị cáo từ đi ra khỏi mũi mít đường. Ta vô nhân đã theo sau ra ngoài cao giọng mà nói, nhị tấu đợi một chút. Kỳ thị vốn là không muốn để ý đến nàng, nhưng mà rốt cuộc không tiện vạch mặt của nàng ở trước mặt của người khác, liền dừng bước, có một chút lãnh đạm hỏi, tam đệ muội có việc gì? Triệu thị đưa tay của bảy mama, không nhanh không chậm mà đi tới. Nhị tấu, lần này Bảo Nhi tiến cung làm hậu thanh danh, sợ là việc hôn sự khó khăn rồi, không biết là nhị tấu có tính toán gì hay không. Kỳ thị ở trước mặt của lão phu nhân không tiện phản bác, đối mặt với cả khiêu khích của triệu thị nàng không cần phải khách khí. Tam đệ muội cũng không thể nói lung tung, chỉ là không làm tốt một bài thơ sao lại hỏng mất một thanh danh, chỉ là Bảo Nhi thấy nhiều nương nương ở trong cung như vậy, nhất thời tâm tình khẩn trương mà thôi, cái này được con lạ dành tiếng xấu gì cơ chứ. Trên thực tế trong đám đại gia khuê tú cũng không phải là ai ai cũng có thể làm được thơ hay, lại mỉa mai mà nói, tam đệ muội vẫn là quan tâm đến hôn sự của nhân tỷ nhị đi, Bảo Nhi là nữ nhi của ta, ta đương nhiên sẽ thay nàng tính toán. Lục thanh nhân não tàn này thầm mến là Lý Ngọc, nháo đến mọi người đều biết, quả thực là biến thành mị luyến, khiến cho mấy hộ nhân gia triệu thị nhị chúng, người ta cảm thấy lục thanh nhân không có đức hạnh, tất cả đều nói khéo mà từ chối, đây mới gọi là hỏng mất thanh danh có được hay không. Triệu thị không nghe lời giải thích của nàng, kỳ thị lại đã đâm trúng chỗ đau của nàng, sắc mặt trở nên xanh mét, giọng nói của nàng trở nên thanh lãnh. Nhị tấu, cho dù không muốn nghe, ta cũng phải nói, cháu trai nhà mẹ đẻ của lão phu nhân, thận công tử Trương Đào của Ngà Quốc Công Phủ đến nay chưa từng có hôn phối. Ta thấy, hắn với cả Bảo Nhi thật rất là một đôi trời sinh, nhị tấu nghĩ như thế nào? Kỳ thị không khỏi giận đến tím mặt, Trương Đào kia chính là một hòa hòa lãng tử, bất học vô thuật. Hơn một năm trước, lão phu nhân đã muốn để cho hắn cưới trưởng nữ Lục Thanh Nhàn, sau khi bị mình cự tuyệt, còn chưa có từ bỏ ý định, lại còn dám muốn thương nữ Lục Thanh Lam. Thế tử kia đã là 21 tuổi rồi, nếu mà không phải thối tha rõ ràng, sao mà đến tuổi này còn chưa có cưới được vợ? Kỳ thị vô cùng tức giận mà nói, thất công tử của Ngà Quốc Công, Bảo Nhi chúng ta không có dám phơi cao, tam đệ muội có hứng thú, vẫn là nên lưu cho cô nương của tam phòng là được rồi. Kỳ thị từ trước đến giờ xuất thân là tư hương một đệ, nho nhã lễ độ, tào nhã lịch sự, nếu không phải là bị ép sẽ không nói ra những lời như vậy. Nói xong lôi kéo Lục Thanh Lam đi thẳng cũng không có quay đầu lại. Triệu thị còn cố ý lớn tiếng mà nói ở phía sau của nàng, Bảo Nhi hiện giờ có thanh danh như vậy, nhị tẩu còn trông cậy tìm dạng nhà chồng gì tốt cho nàng đây? Nhị tẩu không nhìn chúng Ngà Quốc Công Phủ, người ta chưa hẳn đã nhìn chúng Bảo Nhi đâu. Mặc kệ nhị tẩu có nguyện ý hay là không, ta cũng sẽ nói chuyện này với cả lão phu nhân. Phần này xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.